Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 644, nàng là ai nữ nhi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 645, nàng là ai nữ nhi? Thăng vào không trung hắn, nhìn xem đối diện Khổng Tước Đại Yêu Vương, Vương Phi cùng Tô Cầm, lạnh lùng nói, ngươi là chuẩn bị dùng Tô Cầm đến uy hiếp ta, để cho ta không dám giết ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại là yên lặng lắc đầu. Ngươi cũng quá coi thường ta. Ta cần dựa vào nữ nhân tới để cho mình kéo dài hơi tàn sao? Nếu như ta lựa chọn làm như vậy, lần trước lúc ngươi tới liền đã làm, còn cần chờ đến bây giờ? Vừa nói, nó trên trán Khổng Tước Kim Quan phát sáng lên. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trong mắt thần quang lấp lóe, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trên mặt lại là trong nháy mắt toát ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì hắn thấy rõ Khổng Tước Đại Yêu Vương trên trán cái kia Khổng Tước Kim Quan dáng vẻ. Đó là một cái đã vỡ vụn Khổng Tước Kim Quan. Chỉ có 1/3 Kim Quan vẫn còn. Mà lại phía trên đã hiện đầy vết rách. Điều này có ý vị gì? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rất rõ ràng. Làm túc địch, Tinh Phượng bộ tộc đối với Khổng Tước Yêu tộc hiểu rõ là 10 phần khắc sâu. Loại trạng thái này Khổng Tước Đại Yêu Vương đừng nói là cùng mình động thủ. Cái này kim quan tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Cũng chính là sinh mệnh của nó cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhàn nhạt cười. Tựa hồ không có chút nào vì mình sinh tử lo lắng qua giống như. Lâm Hề Mặc, hiện tại không có gì đáng lo lắng đi. Ta lập tức liền phải chết. Cũng không thể nào lại cùng ngươi động thủ. Kỳ thật, ta trì hoãn 5 ngày, chính là vì chờ ngươi tới. Bằng không, có thể nào để cho ta dùng cả đời này sau cùng cao quang thời khắc đến nghiền ép ngươi đây, quảng cáo. Lâm Hề Mặc lông mày nhíu chặt, hắn hoàn toàn không rõ Khổng Tước Đại Yêu Vương lời này là có ý gì. Nhưng nó nói không sai, nó đã không còn sống lâu nữa. Sinh mệnh chỉ sợ phải dùng phút đồng hồ đến tính toán. Theo Khổng Tước Kim Quan bên trên vết rách đang kéo dài làm sâu sắc. Vỡ vụn tốc độ ngay cả mắt thường đều có thể phân biệt ra. Tại nó bên người Vương Phi lúc này ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Nó mặc dù vẫn luôn biết Khổng Tước Đại Yêu Vương lần trước đối chiến qua Lâm Hề Mặc đằng sau thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên chỉ sợ không còn. Sống lâu nữa, nhưng bởi vì nội tâm đối với nó phẫn hận. Cũng không có quá để ý, thậm chí còn nguyền rủa qua nó. Thế nhưng là, lúc này tận mắt thấy cái kia Khổng Tước Kim Quan dần dần vỡ vụn thời điểm. Vương Phi trong đôi mắt lại là dâng lên một tia nhàn nhạt hơi nước. Nhất là tại nó trước đó giảng thuật những cái kia bọn chúng đã từng đủ loại đằng sau. Để Vương Phi hồi ức dần dần khôi phục, đã từng bọn chúng, là cỡ nào mỹ hảo, lẫn nhau yêu nhau. Sinh ra hậu đại, đối với Khổng Tước Yêu tộc chăm lo quản lý, phu sướng phụ tùy, đó là tốt đẹp nhất một đoạn thời gian. Thế nhưng là, khi 10 mấy năm trước Tô Cầm xuất hiện đằng sau, hết thảy tựa hồ cũng thay đổi. Giờ này khắc này, nó thật liền phải chết. Vương Phi chỉ cảm thấy trái tim của chính mình phảng phất bị một cái hữu lực bàn tay siết chặt giống như khó chịu không nói ra được. Thậm chí liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn như vậy. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại tựa hồ như không có chút nào biết mình sinh mệnh sắp hoàn tất giống như. Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang mỉm cười thản nhiên. Nó nhìn về phía Tô Cầm. Hướng nàng có chút khom người. Thật xin lỗi, Tô Cầm. Kỳ thật, ta lừa ngươi. Ta cho tới bây giờ đều không có chân chính yêu ngươi. Cứ việc ngươi đẹp như vậy. Đẹp rung động lòng người. Người là ta đã thấy đẹp nhất nữ tính. Không có cái thứ hai. Nhưng là, ta đúng là không có yêu ngươi. Bởi vì sớm tại lúc còn rất nhỏ, tâm ta liền đã bị tràn đầy. Dung không được bất luận cái gì tồn tại. Tô Cầm nhìn nó một chút. Lạnh nhạt nói. Ta biết, miệng ngươi miệng từng tiếng nói yêu ta. Kỳ thật chỉ là muốn lợi dụng ta mà thôi. Ngươi cũng không phải vật gì tốt. Thời điểm ban sơ, ta đối với ngươi còn có cảm kích, nhưng về sau ta dần dần phát hiện mục đích của ngươi đằng sau. Điểm này cảm kích cũng đã không có, ngươi cũng không cần hướng ta xin lỗi. Ngươi thực hiện mục đích của ngươi. Nhưng là, lúc trước ngươi cũng đúng là đã cứu chúng ta mẹ con. Không có ngươi, chúng ta cũng sớm đã chết rồi. Cho nên, ngươi không nợ ta cái gì. Hôm nay giờ khắc này, ta cũng không còn mất ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương gật gật đầu. Nói, tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy ta đã rất thỏa mãn. Ta vốn cho rằng, ngươi sẽ hận ta. Tô Cầm lắc đầu, ta không hận ngươi. Ngươi dù sao cũng là chúng ta ân nhân cứu mạng. Mà ngươi mặc dù đạt được, nhưng cái này dù sao cũng là bởi vì cái kia hỗn trướng chính mình nguyên nhân. Ta chẳng trách ngươi, nhưng ta thật không thích ngươi. Không thích ngươi dạng này tâm cơ thâm trầm. Khổng Tước Đại Yêu Vương cười. Không có việc gì, không cần ngươi ưa thích. Chỉ cần thê tử của ta thích ta như vậy đủ rồi. Nó mới vừa nói, lúc trước lựa chọn ta chính là bởi vì ta thông minh. Lúc nhỏ là thông minh, cái kia già đằng sau. Dĩ nhiên chính là đa mưu túc trí. Chỉ cần nó ưa thích, đây chính là sự kiêu ngạo của ta. Vương Phi có chút đờ đẫn nhìn xem bọn hắn. Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, nó chỉ cảm thấy bọn hắn nói từng chữ chính mình cũng nghe hiểu được. Thế nhưng là, bọn hắn nói lời, lại là để nó không có chút nào minh bạch. Gia hỏa này chưa từng yêu Tô Cầm. Vậy cái này mười mấy năm qua, còn có cái kia Tiểu Mỹ. Nghe không hiểu thật sao? Không quan hệ, ta tới nói cho các ngươi nghe. Nói cho các ngươi biết chân tướng sự tình là cái gì. Vương Phi, ta mới vừa nói, đời ta chỉ thích qua ngươi một cái. Đây là sự thực, bởi vì, ta cùng Tô Cầm ở giữa căn bản là không có phát sinh qua cái gì. Chúng ta vẫn luôn là trong sạch, ta căn bản là không có chạm qua nàng. Cùng nàng biểu hiện ra ân ái, đều là giả vờ, cũng là vì lừa bịp ngoại giới. Đương nhiên cũng là vì lừa bịp Lâm Hề Mặc, còn có chính là vì Tiểu Mỹ thân phận tới làm cái phụ trợ. Lời vừa nói ra, không chỉ là Vương Phi, xa xa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc cũng là sợ ngây người. Cái kia Tiểu Mỹ, Vương Phi giật mình nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Không sai, Tiểu Mỹ không phải nữ nhi của ta, càng không phải là ta cùng Tô Cầm sinh nữ nhi. Vương Phi trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, một mặt không dám tin. Vậy nàng là nữ nhi của ai? Xa xa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hô hấp trong nháy mắt liền trở nên dồn dập lên. Quảng cáo, Khổng Tước Đại Yêu Vương lại là hướng hắn nháy nháy mắt. Người đoán, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sắc mặt lập tức đại biến, trở nên hoàn toàn trắng bệch, quay đầu nhìn về phía Tô Cầm, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú nàng, bờ môi đều có chút run rẩy. Chẳng lẽ, Tô Cầm sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng nói, ta là một kẻ nhân loại, ta là tổ chức cứu thục thánh nữ, ta gánh vác chấn hưng nhân loại sứ mệnh, vì để cho nhân loại có thể có càng nhiều không gian sinh tồn. Ta tùy thời có thể coi là cứu rỗi mà hy sinh. Thế nhưng là, ta ngốc, ta vậy mà yêu một tên hỗn đản. Yêu một cái không phải tộc nhân ta hỗn đản. Yêu không thể tự kềm chế. Còn vì tên hỗn đản kia có con. Nhưng này cái ích kỷ gia hỏa, lại vì có thể thành tựu hoàng giả mà xa cách ta. Ngay cả một câu bàn giao đều không có liền đi. Bụng từng ngày biến lớn. Ta thậm chí cũng không dám cùng tổ chức bàn giao. Ta chỉ có thể lựa chọn một người đào tẩu. Chạy trốn tới một cái chỗ thật xa. Ta cuối cùng vẫn là không bỏ được hài tử. Ta muốn đem nàng sinh ra tới. Tại nàng ra đời ngày đó. Ta dòng huyết. Hài tử ngạt thở. Mẹ con chúng ta phải chết. Lúc kia, ta thật hận. Thật hận chính ta tại sao phải yêu như thế một cái ích kỷ hỗn đản. Chính ta làm sao cũng không đáng kể. Chết thì chết, ai bảo ta yêu sai. Nhưng là, hài tử là vô tội. Mẹ con chúng ta lúc đầu đều phải chết. Ngay tại cái kia thời điểm, nó tới, ân nhân cứu mạng của ta tới. Khổng Tước Đại Yêu Vương gật gật đầu. Nói, từng tại tổ đình thời điểm, ta liền gặp được qua Tô Cầm. Tại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nơi đó. Lúc ấy ta liền cho là, nàng là ta đã thấy nữ tính bên trong đẹp nhất. Khi đó, các ngươi đã ở cùng một chỗ. Lúc ấy ta là có chút ghen tị. ghen ghét một đóa hoa tươi tại sao phải cắm ở phân châu bên trong. Lần kia thành hoàng cơ hội, ta đúng là không cạnh tranh được ngươi. Thiên phú của ta cuối cùng vẫn là chưa đủ. Cho dù là tại thê tử trợ giúp dưới, ta cũng vẫn như cũ không cách nào tiến thêm một bước. Khi đó ta kỳ thật liền đã biết, mình đời này đã thành hoàng vô vọng. Vô luận lại thế nào cố gắng, ta cơ sở thiên phú cuối cùng vẫn là quá kém. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.